Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 10, vợ yêu là phải dỗ ngọt 2. Góc truyện audio.com. Cả hai cùng nhau trở về sau một tuần xa cách nơi tổ ấm của cả hai. Vừa vào tới phòng cô đã chạy đi lấy bộ đồ rồi đi tắm. Tác giả, nữ chính thích tắm, đừng nói nhiều. Vừa mở cửa phòng tắm ra cô đã thấy anh nằm dài trên giường đang suy nghĩ điều gì. Anh thấy cô đã ra mà vẫn đứng im một chỗ nên ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh cô tới đây. Thấy vậy cô liền chui vào giường rồi nằm cạnh anh. Thấy anh không nói gì cô nhắm mắt lại thì bị anh lên tiếng. Em nợ anh cái gì nhỉ? Cô nghe vậy vẫn không mở mắt nhưng vẫn trả lời anh. Em mệt rồi, anh cũng ngủ đi, mai anh phải đến công ty nữa đấy. Anh nhìn cô nhưng thấy cô không có phản ứng gì mà vẫn ngủ trong lồng ngực anh. Anh nhếch miệng cười rồi sau đó lại phải lật chăn ra đi vào tắm nước lạnh. Về sau hay tối mai tính sổ vẫn chưa muộn thôi, để bà xã đại nhân nghỉ ngơi tối nay. Chương này hơi ngắn vì mình hết ý rồi. Các bạn thấy chuyện thiếu ý gì thù CMT cho mình biết nhé. Cảm ơn, cách chương.